Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1038, một tòa thượng đẳng khư giới sắp khô kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1038, một tòa thượng đẳng khư giới sắp khô kiệt. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cũng không có tại hoàng tộc Mộ Lâm đợi bao lâu. Bởi vì, Thanh Mực cùng thôn tượng thỏ đi ra bên ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Nghe được một cái dị thường tin tức kinh người, cùng Thanh Long khư giới có quan hệ. Thanh Long khư giới đã đến gần vô hạn khô kiệt, không gian trở nên thập phần yếu ớt, đại địa khối đang tại phân liệt, mỗi ngày đều có động đất, cũng có đại lượng núi lửa tại phun trào. Vốn là sinh ra đời tại thế giới kia thổ dân thánh giả, toàn bộ cũng đã thoát đi, bởi vì thánh cảnh sinh linh khí tức quá mức khủng bố, một khi phát ra đã yếu ớt không chịu nổi, Thanh Long khư giới sẽ xuất hiện đại diện tích nứt vỡ. Thánh cảnh sinh linh khí tức có thể phá hư Thanh Long khư giới thiên địa quy tắc. Cuối cùng nhất, thánh cảnh sinh linh bản thân cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Đóng tại Thanh Long khư giới chiến sĩ lợi dụng một ít che giấu thủ đoạn, truyền quay lại đi một tí tin tức. Nghe nói, mỗi một lần núi lửa phun trào đều mang ra lòng đất đại lượng bảo thạch, kể cả thánh thạch cùng thánh ngọc. Một vị thiên cực cảnh khư giới chiến sĩ từng nhặt được hơn 10 khối thánh thạch, lập tức tựu trở nên so một cái cấp thấp bán thánh mấy chục năm tích lũy còn muốn giàu có. Cũng có một vị ngư long đệ nhất biến khư giới chiến sĩ tìm được một khối óng ánh sáng long lanh thánh ngọc, đem nó luyện hóa, trong vòng một đêm đạt tới bán thánh cảnh giới. Liền chính hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Thanh Long khư giới sắp tan vỡ. Trong thế giới hữu dụng vật chất sẽ tại thời gian cực ngắn ở trong chuyển hóa làm tinh hoa nhất bảo vật, hoặc là thánh thạch, hoặc là linh dược, cũng hoặc là cái khác một ít càng thêm chân quý thánh vật. Nghe nói, luyện chế thánh nguyên đan chủ tài liệu, thánh nguyên linh dịch, chính là một cái khư giới sắp hủy diệt thời điểm mới có thể ngưng kết đi ra. Bán thánh sở dĩ ăn vào một khỏa thánh nguyên đan có thể tiết kiệm mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu, cũng là bởi vì cướp đoạt một cái thế giới bổn nguyên, chuyển đổi vi tu vi của mình. Thánh nguyên linh dịch rất khó tìm kiếm, cho nên thánh nguyên đan mới vô cùng chân quý. Mặc dù là trung cổ thế gia, cũng muốn mấy năm thời gian mới có thể luyện ra một khỏa. Hơn nữa, thất phẩm thánh nguyên đan, bát phẩm thánh nguyên đan, cửu phẩm thánh nguyên đan, mặc dù là trung cổ thế gia cùng từng cái cổ giáo cũng không có. Bởi vì, chỉ có thượng đẳng khư giới sắp khô kiệt thời điểm, mới có thể sinh ra luyện chế cao phẩm cấp thánh nguyên đan thánh nguyên linh dịch. Côn Luân giới quanh thân, tổng cộng mới vài tòa thượng đẳng khư giới, 10 ngón tay tính ra không quá được, một tòa thượng đẳng khư giới. Chỉ cần không bị con người làm ra phá hư, ít nhất cũng có trên triệu năm tuổi thọ. Mặc dù, Côn Luân giới có cao phẩm cấp thánh nguyên đan, đó cũng là theo thời kỳ thượng cổ bảo tồn xuống. Tối đa cũng chỉ có như vậy mấy khỏa, đã toàn bộ đều dùng để tài bồi 9 đại giới tử. Hôm nay, thượng đẳng khư giới một trong Thanh Long khư giới sắp khô kiệt. Tất nhiên sẽ phóng xuất ra đại lượng cao phẩm cấp thánh nguyên linh dịch. Thậm chí còn có một chút thánh giả cũng khó có thể nhìn thấy thiên tài địa bảo. Sao có thể không cho người điên cuồng một đêm thoát biến thành bán thánh? Tùy chỗ có thể nhặt được thánh thạch, đại lượng thánh nguyên linh dịch ngưng kết đi ra, các loại tin tức bay đầy trời. Toàn bộ Côn Luân giới tu sĩ, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức chạy tới Thanh Long khư giới. Những cổ kia giáo, trung cổ thế gia, thánh giả môn phiệt, sớm đã biết về Thanh Long khư giới tin tức, chuẩn bị tương đương đầy đủ, tùy thời có thể xuất động. Ai cũng biết, Thanh Long khư giới sắp nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, rồi lại không thể không lẫn vào đi vào. Người không đi tranh, người không đi đoạt, người không đi mạo hiểm. Như vậy, làm cho thế lực khác đạt được những bảo vật kia, bọn hắn sẽ quật khởi, do đó đem ngươi nghiền áp. Đại đạo tranh chấp, không tiến tắc thối. Không lâu về sau, lại có tin tức truyền ra. Bất tử huyết tộc, Tử Thiền giáo cũng đem phái đại lượng cao thủ tiến về Thanh Long Khư giới. Cùng lúc đó, man hoang bí cảnh tất cả đại thú tộc đã ở dục dịch, một ít bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng sinh linh xuất hiện đến trung vực, khiến cho oanh động cực lớn. Trong đó, xếp hạng bán thánh bảng thứ 3 Thôn Thiên Ma Long xâm nhập tiến đệ nhất trung ương đế quốc một tòa quan ải, nuốt chửng thủ quan 13 vạn nhân tộc đại quân, kể cả một vị binh thánh cũng bị nó ăn tươi. Thôn Thiên Ma Long thả ra một câu ngoan thoại: nhân tộc tốt nhất không muốn đi trước Thanh Long Khư giới tranh đoạt bảo vật, bằng không tuổi trẻ tinh anh chắc chắn chết hết. Thời kỳ thượng cổ, Thôn Thiên Ma Long nhất tộc dùng thánh cảnh sinh linh là thức ăn, có thể cùng chân thần bác đấu. Man hoang bí cảnh cái kia một đầu Thôn Thiên Ma Long cũng không phải hậu duệ, mà là thái cổ di loại, có được thuần khiết nhất huyết mạch. Chờ nó trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành một chỉ vô địch thú hoàng. Thánh thư tài nữ sáng tác bán thánh bảng, kiếm đế hậu nhân Tuyết Vô Dạ cũng chỉ là vỗ vào thứ tư. Thôn Thiên Ma Long bài danh vẫn còn Tuyết Vô Dạ phía trên. Có thể nghĩ, có được chiến lực, đem là đáng sợ đến bực nào. Ngay tại cùng một ngày, bán thánh bảng thứ 6 côn tộc hoàng tử dùng chân thân xông ra mặt biển, đến Côn Luân giới lục địa biên giới, toàn lực đánh ra một kích, phương viên mấy ngàn dặm đều đang chấn động, một mảng lớn lục địa khối cùng Côn Luân giới tách ra đi, trở thành trên biển một tòa đảo hoang. Côn tộc hoàng tử cũng thả ra lời nói, thủy vực man thú các tộc sẽ tiến vào Thanh Long Khư giới cướp lấy cơ duyên. Nhân tộc bán thánh tốt nhất thức thời một ít, một khi nhúng tay đi vào, tự là tự rước lấy nhục. Vô luận là man hoang bí cảnh lục địa man thú, hay vẫn là trong hải vực thủy vực man thú, đều là đạt thành một loại ăn ý, chuẩn bị liên thủ đối phó nhân tộc, không để cho nhân tộc cướp lấy Thanh Long Khư giới tài nguyên cơ hội. Tại Côn Luân giới, chúng tự nhiên không dám cùng nhân tộc là địch, bởi vì chỉ giao nữ hoàng tu vi quá mức khủng bố, trấn áp được các tộc thú hoàng đều chỉ có thể ẩn núp. Nhưng là thánh cảnh sinh linh căn bản không cách nào tiến vào Thanh Long Khư giới. Đến đó ở bên trong, man thú các tộc ưu thế sẽ bày ra, đủ để nghiền áp nhân tộc tuổi trẻ tinh anh. Thôn Thiên Ma Long cùng côn tộc hoàng tử xuất hiện, tự là man thú các tộc phát ra một loại uy hiếp. Có thể tưởng tượng, nếu là Trì Giao không có bồi dưỡng được 9 đại giới tử, nhân tộc thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất, Khổng Hồng Bích, cũng mới vỗ vào bán thánh bảng thứ 34, cùng man thú các tộc tranh đoạt tài nguyên, căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Mặc dù bồi dưỡng được 9 đại giới tử, nhân tộc cũng chỉ là đem cái loại này chênh lệch kéo gần lại một ít, man thú các tộc như trước chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Trương Nhược Trần ly khai hoàng tộc Mộ Lâm, tại Thánh Minh Thành, nghe được rất nhiều có quan hệ Thanh Long Khư giới tin tức. Thôn Thiên Ma Long cũng quá cuồng vọng, đạp đất đại sư ra tay, đủ để đem nó trấn áp. Rất nhiều người tộc tu sĩ đều thập phần phẫn nộ, hận không thể tự tay đem Thôn Thiên Ma Long trấn giết, vãn trở về nhân tộc tôn nghiêm, bán thánh bảng bên trên. Đạp đất đại sư bài danh, hoàn toàn chính xác so Thôn Thiên Ma Long muốn cao một chút. Thế nhưng mà bán thánh bảng top 10, nhân tộc gần kề chỉ chiếm tam tịch. Man thú đã có 7 tôn cường giả, thật muốn phát sinh đại chiến, nhân tộc tuổi trẻ tinh anh, hơn phân nửa là phải chết thương thảm trọng, thì tính sao, đời ta tu sĩ há sợ một trận chiến. Thôn Thiên Ma Long cùng côn tộc hoàng tử uy hiếp, cũng không có hù sợ nhân tộc tu sĩ, ngược lại có thêm nữa nhân kiệt, chuẩn bị tiến về Thanh Long Khư giới. Hoàng Yên Trần hít một tiếng, nói: Thanh Long Khư giới tất nhiên sẽ máu chảy thành sông, như là nhân tộc tuổi trẻ anh kiệt chết hết, tương lai, nhân tộc đỉnh tiêm cường giả đem sẽ xuất hiện đứt gãy. Đến lúc đó, toàn bộ chủng tộc đều nghênh đón tai họa ngập đầu. Trương Nhược Trần nói, như là nhân tộc tuổi trẻ anh kiệt không đi tranh đoạt, tương lai cũng tất nhiên sẽ lạc hậu hơn man thú các tộc, lâm vào bị động bị đánh cục diện. Thanh Mực cau chặt hai cái lông mi, hỏi, vậy phải làm thế nào? Trương Nhược Trần cười cười, dùng một loại từ chối cho ý kiến ngữ khí nói ra. Lại nói tiếp, vị kia trì giao nữ hoàng hay vẫn là rất có thấy xa. Tại ngoại vực thành lập hỗn độn vạn giới sơn. Tại tất cả đại khư giới thành lập có quân doanh. Thanh Long khư giới cũng khẳng định có bộ binh thành lập quân doanh căn cứ. Như là nhân tộc anh kiệt. Thật sự lọt vào man thú các tộc đồ sát. Trốn tiến căn cứ. Ít nhất có thể bảo trụ một đầu tánh mạng. Hoàng Yên Trần ánh mắt. Toát ra óng ánh sáng rọi. Nói. Trần ca. Người có tính toán gì không? Chúng ta muốn hay không đi xem đi Thanh Long khư giới? Đi. Đương nhiên muốn đi. Trương Nhược Trần ánh mắt rất kiên định. Hiển nhiên là cũng sớm đã làm ra quyết định. Một tòa thượng đẳng khư giới sắp hủy diệt. Cơ duyên như vậy, ngàn vạn năm cũng khó có thể gặp được một lần. Một khi bỏ qua, sẽ không còn có lần thứ hai. Lại nguy hiểm, cũng muốn đi liều mạng. Tiến về Thanh Long khư giới. Nhất định phải đi trước hỗn độn vạn giới sơn. Cưỡi khư giới thuyền hạm. Đương nhiên, trừ lần đó ra. Côn Luân giới cũng có một ít trùng động, cùng Thanh Long khư giới liên tiếp cùng một chỗ. Những trùng động kia, có phân bố tại man hoang bí cảnh, có phân bố tại hải ngoại, còn có một chút cũng chỉ có trung cổ thế gia cùng cổ tộc mới biết được phương vị. Chúng ta bây giờ tựu đi hỗn độn vạn giới sơn. Hoàng Yên Trần nói, tự nhiên là hiện tại tựu xuất phát. Trương Nhược Trần không có lại hồi Phượng Vũ Cung. Dù sao... Nơi đó là nổi tiếng thiên hạ Thanh Lâu. Nếu để cho Hoàng Yên Trần biết rõ hắn thường xuyên xuất nhập Phượng Vũ Cung, khó tránh khỏi dẫn xuất một ít không tất yếu hiểu lầm. Thánh Minh Thành thì có tiến về hỗn độn vạn giới sơn khư giới thuyền hạm. Chỉ có điều Trương Nhược Trần khẳng định không thể dùng hiện tại thân phận tiến đến cưỡi khư giới thuyền hạm. Vì vậy Trương Nhược Trần đổi dung mạo, biến thành huyết thần giáo thần tử Cố Lâm Phong bộ dáng. Cái kia trương huyễn kim mặt nạ thì là giao cho Hoàng Yên Trần, làm cho nàng đeo lên. Hoàng Yên Trần thân phận so sánh mẫn cảm, người ở bên ngoài trong mắt, nàng không chỉ có là chín đại giới tử một trong, cũng là Trương Nhược Trần vị hôn thê. Tốt nhất hay vẫn là không nên bị người nhận ra đỡ một ít. Không thể không nói, Hoàng Yên Trần đeo lên huyễn kim mặt nạ lại có không đồng dạng như vậy mỹ cảm, như cũ là một loại lạnh như băng khí tức, rồi lại tăng thêm vài phần thần bí khí tức. Cưỡi khư giới thuyền hạm, phải tiến về Thương Long quân quân doanh. Thanh Long khư giới tin tức đã truyền khắp Thánh Minh Thành, khắp nơi tu sĩ đều là nghe tin lập tức hành động. Nhao nhao xông ra khỏi cửa thành, hướng Thương Long quân quân doanh tiến đến, sợ đi chậm một bước, tựu không có chỗ ngồi trống. Đi ra Thánh Minh Thành cửa thành, thoát ly hộ thành đại trận ảnh hưởng, Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận được tiểu hắc khí tức. Đã theo Lâm Tố Tiên trong tay đào thoát, Trương Nhược Trần tự nhiên biết rõ, tiểu hắc là bị Lâm Tố Tiên bắt. Chỉ có điều, Lâm Tố Tiên tu vi, vẫn không giết được tiểu hắc, cho nên, Trương Nhược Trần căn bản cũng không có lo lắng an nguy của nó. Trương Nhược Trần lộ ra vui vẻ. Mang theo Hoàng Yên Trần, Thanh Mực, hướng một chỗ không người khu vực đuổi tới. Rất nhanh liền gặp được Huyết Nguyệt Quỷ Vương cùng tiểu hắc thân ảnh. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc. Nói, Lạc Hư làm cho bổn vương cho ngươi đã mang đến lưỡng kiện đồ vật. Trong đó một kiện, tựu là cái này một chỉ phì miêu. Lập tức, Huyết Nguyệt Quỷ Vương ống tay áo vung lên, đem tiểu hắc quạt đi ra ngoài. Bay về phía Trương Nhược Trần, tiểu hắc giống như một cái lông xù viên thịt, trên mặt đất phiên cổn, trong miệng phát ra mắng to thanh âm. Lần nữa cảnh cáo ngươi một câu, bổn hoàng không phải thứ gì, tin hay không, tiến vào càn khôn thần mộc đồ, bổn hoàng cho ngươi trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Một mực lăn đến Trương Nhược Trần dưới chân, tiểu hắc mới đứng vững thân hình, nó theo trên mặt đất bò lên. Run rẩy trên người lông dài, cảm giác được rất không có mặt mũi, lộ ra bén nhọn hàm răng cùng móng vuốt, muốn xông đi lên cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương dốc sức liều mạng. Tiểu hắc, Trương Nhược Trần gọi lại tiểu hắc, đem nó ngăn cản trở về. Sau đó, mới là hỏi thăm Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Nói, như vậy Lạc Hư tiền bối, mang đến đệ nhị kiện thứ đồ vật là cái gì? Cách chương.